Bảy hạc, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì sau khi đi công tác về còn vài việc phải làm, nên khi trở về thành phố B quả thật trừ điểm khá bận bịu đến lúc cô nhớ ra chuyện mua que. Thử thai thì đã sắp đến cuối tháng rồi, trừ điểm vội vã không kịp đợi tan việc đã xin về trước. Lúc đi ngang tiệm thuốc trên đường, cô vào mua một hộp que thử thai. Sáng hôm sau thức dậy cô vào phòng vệ sinh kiểm tra kết quả chỉ có một vạch đỏ, biểu hiện âm tính. Trừ điểm, không rõ mình cảm thấy may mắn hay là hụt hẫng, nhưng cảm giác sợ bóng, sợ gió trong lòng đã không còn nữa. Cô lấy giấy gom hết đồ đạc vứt vào, sọt rác, cuối tháng còn có một chuyện quan trọng, đó chính là đám cưới của bạn thân Hà Tiêu. Hồi lên đại học hai người còn nói đùa, sau này kết hôn sẽ làm phù dâu cho nhau. Nhưng bây giờ cô đã kết hôn sớm hơn Hà Tiêu một bước, tuy không tổ chức đám cưới nhưng vẫn xem như là người đã có chồng. Ở thành phố B, phụ nữ đã có chồng không thể làm phù dâu, trọng trách này của cô coi như đã được cởi bỏ, cô chỉ giúp vài việc lặt vặt mà thôi. Ngày trước đám cưới, lẽ ra cô định đến nhà Hà Tiêu ở chung với cô nàng qua ngày độc thân cuối cùng. Nhưng sắp tới, công ty phải chuẩn bị lễ kỷ niệm 40 năm nên thứ bảy cũng phải đi làm, lão Lưu sống chết cũng không cho cô nghỉ, trừ điểm chỉ đành oán hận gọi điện cho Hà Tiêu cho biết tối nay cô mới đến. Cúp máy, lúc đang chuẩn bị quay lại tiếp tục tăng ca thì điện thoại di động lại vang lên, trừ điểm nhìn xem, là Trừ Ngật Sơn gọi đến. Cô nhấn nút từ, chối chẳng chút do dự. Kết quả là không lâu sau Trừ Ngật Sơn lại gửi tin nhắn đến, điểm điểm, nghe điện thoại đi, ba có chuyện muốn nói với con, là về chuyện mẹ con. Mẹ vĩnh viễn là yếu điểm của Trừ Điểm, cho nên cô đã nhận cú điện thoại của Trừ Ngật Sơn gọi đến sau đó. Ở bên kia điện thoại, Trừ Ngật Sơn cười. Điềm Điềm, giờ phút này Trừ Điềm vô cùng ghét tiếng cười của ông, như thể ông đoán chắc cô nhất định sẽ thỏa hiệp vậy. Cô lạnh lùng hỏi, có chuyện gì? Cũng không có gì, ba hơi nhớ con, còn nói linh tinh nữa tôi sẽ cúp máy đấy. Đừng, đừng, đừng. Trừ Ngật Sơn sốt ruột, không đắc ý nữa. Khóe môi Trừ Điềm hơi nhếch lên, nói đi, chuyện gì? Con bé này, Trừ Ngật Sơn thở dài. Lúc trước mẹ con để lại bộ vòng ngọc cho con, nói là chờ sau này con kết hôn thì tặng. Lúc ly hôn bà ấy, quên mang đi, hiện tại ba thu dọn đồ đạc trong nhà thì nhìn thấy, nhớ. Đến con và tiểu từ đã đăng ký kết hôn rồi nên muốn đưa cho con. Được rồi, tôi cho ông địa chỉ, ông chuyển phát nhanh đến cho tôi. Đồ quý giá như vậy làm sao chuyển phát nhanh được, Trừ Ngật Sơn khẽ, trách cô, ngày mai ba đến thành phố B, hai ba con mình gặp mặt ăn một bữa cơm, sẵn tiện đưa đồ cho con luôn, Trừ Điểm hơi nhíu mày, đưa đồ mà cũng kèm điều kiện nữa sao? Trừ Ngật Sơn bật cười đồng thời có chút phiền muộn. Điềm Điềm, bây giờ chỉ một bữa cơm mà con cũng không muốn ăn với ba sao? Ông lại giở trò tình cảm. Trừ Điềm quay đầu đi, ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy thì tối mai đi. Ban ngày bạn tôi kết hôn, không rảnh. Được, được, được. Sợ cô đổi ý, Trừ Ngật Sơn vội vàng nhận lời. Cúp điện thoại, tâm trạng Trừ Điềm lại chìm xuống vực thẳm. Cô chán ghét bản thân mình, mỗi lần ông giở chiêu lạt mềm là cô lại mủi lòng. Đây chính là nguyên nhân cô không muốn nghe điện thoại của Trừ Ngật Sơn. Những lần thỏa hiệp trước kia cô còn viện lý do cho mình, đó chính là Trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngật Sơn luôn đối xử rất tốt với cô, nhưng kể từ khi cô tận mắt chứng kiến ông đối xử thế nào với Triệu Tiểu Tinh ở nhà hàng Kies Linh Thành phố T, Trừ Điểm đã hoàn toàn hết hy vọng với ông. Không phải là ông không thể đối xử tốt với phụ nữ, chẳng qua là ông có muốn hay không. Thôi, lần cuối cùng, Trừ Điểm tự nói với mình, đây là lần cuối cùng cô mềm lòng với ông. Tối đó Trừ Điểm mất ngủ, nói chuyện cả đêm với Hà Tiêu. Ngày hôm sau vì chuẩn bị đám cưới nên hai người đã thức dậy thật sớm. Đám cưới của Hà Tiêu và Trình Miễn được tổ chức tại khách sạn trung tâm thành phố B, Trừ Điểm không làm dâu phụ, chỉ giúp cô ấy vài công việc lặt vặt như là trang điểm cho mấy phù dâu, sau đó chịu trách nhiệm nhận phong bì. Xưa nay cô luôn sùng bái quân nhân, nhưng chưa bao giờ có cơ hội rửa mắt như hôm nay. Trong đám cưới này, hơn nửa số quân nhân cô biết đều có cấp bậc tương đương với Từ Nghi, người có vai vế nhất cô từng gặp là chồng cô Út, mang quân hàm thiếu tướng. Mà hôm nay, chỉ riêng thượng tướng đã có 3 vị xuất hiện, thiếu tướng và trung tướng lại càng khỏi phải nói, có thể gọi là cảnh tượng hoành tráng hiếm có. Đám cưới hai người cử hành rất thuận lợi, dù gì cũng có nhiều nhân vật lớn như vậy nên không ai dám lỗ mãng cả. Nhộn nhịp nhất phải kể đến bàn bạn học và đồng đội cô dâu chú rể. Hệt như bàn Trừ Điểm đang ngồi đây, ngoại trừ cô và ba cô gái khác ngoài ra đều là đồng đội của Trình Miễn. đàn, ông độc thân 27-28 tuổi ngày thường lại ít có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ. Lần này đối mặt với 4 cô gái một lúc tất cả đều giả vờ nghiêm túc, sau đó khai tiệc uống chút rượu mới dám nói vài câu đùa cợt trêu chọc mấy cô gái. Nếu đổi lại tình huống trước, đây trừ điểm có thể sẽ có chút hứng thú, nhưng bây giờ đã trở thành bà từ rồi. Cô nhìn người xung quanh nhưng trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là không tốt bằng chồng mình. Với vẻ bề ngoài lịch sự ôn hòa và khí chất bá đạo từ trong cốt cách, cho dù cả đám con gái vây quanh thì chắc chắn anh vẫn sẽ không thèm nhìn ngó lung tung. Người như anh, làm sao cô không sớm giữ lấy cho mình được chứ? Nghĩ đến điều này, trừ điểm đắc ý nhoẻn môi cười. Sau khi đám cưới kết thúc đã là 2-3 giờ chiều. Cô hẹn với Trừ Ngật Sơn là lúc 6 giờ tối. Vì vậy, trừ điểm tham dự đám cưới xong lái xe đến trung tâm thành phố đi dạo 3 tiếng, sau đó đúng giờ đến nhà hàng. Cô đẩy cửa xoay của nhà hàng, đi vào phòng riêng do Trừ Ngật Sơn đặt sẵn ở lầu 2 với vẻ mặt lạnh tanh. Ông đã tới từ sớm, vừa nhìn thấy cô đã lập tức đứng lên, tới rồi à, đã lâu không gặp, con gái ba càng lúc càng đẹp. Trừ điểm cố ý bỏ qua cánh tay đang đưa ra của ông, kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, thuận tay vuốt lại mái tóc. Ngài đường xa đến đây, dù thế nào cũng coi như là khách phải không? Đương nhiên tôi phải trang điểm chỉnh chu rồi. Trừ Ngật Sơn vốn muốn ôm con gái mình, giờ phút này bị con gái ngó lơ thật sự cũng cảm thấy rất lúng túng. Con gái lớn cũng biết trang điểm rồi đấy. Ông cười hì hì ngồi đối diện cô, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến cầm thực đơn gọi 5-6 món. Trừ điểm nghe mí mắt hơi giật, thấy ông vẫn còn định tiếp tục, cô không mở miệng không được. Đừng gọi nhiều như vậy, ăn không hết. Trừ Ngật Sơn đầy mắt kiếng, ngẩng đầu nhìn Trừ điểm một cái, thấy sắc mặt cô không tốt lắm đành thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên phục vụ lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai cha con họ. Trừ điểm không biết nói gì với Trừ Ngật Sơn, đành cúi đầu chơi điện thoại di động để mặc cho Trừ Ngật Sơn nhìn ngắm cô. Một lúc lâu sau, cô nghe thấy ông nói, nửa năm nay không gặp con đã gầy đi nhiều, có phải ăn cơm không ngon không? Trừ điểm cảm thấy đề tài này của ông hơi nhàm chán, cô chẳng buồn trả lời. Trừ Ngật Sơn đành một mình tự độc thoại, ở nhà là ai nấu cơm? Con hay Tiểu Tư? Ôi, con không cần phải nói, ba cũng biết, nhất định là Điềm Điềm con làm. Rồi, Tiểu Tư có tốt cách mấy đi nữa cũng phải ở trong quân đội. Đi lính, làm sao có thời gian ngày ngày chăm sóc vợ con? Nghe thấy thế, Trừ Điềm có chút không nhịn được cười ha ha hai tiếng, lạnh lùng nói. Như vậy cũng tốt hơn kẻ phụ bạc. Trừ Ngật Sơn bị cô chặn họng nhất thời không thốt nên lời, một hồi lâu mới khẽ trách cô một câu. Cái con bé này, món ăn được bưng lên, có món tôm hấp hương thảo mà Trừ Điềm thích nhưng cô chẳng buồn đụng đũa, chỉ thấy Trừ Ngất Sơn chu đáo gắp ra, bóc vỏ rồi bỏ vào trong đĩa cô. Vừa ngẩng đầu đã thấy Trừ Điềm xuất thần nhìn tay ông chằm chằm. Trừ Ngật Sơn không khỏi đắc ý, sao vậy, tay nghề bóc vỏ tôm của ba có được không? Trừ Điềm cũng cười, đương nhiên là giỏi hơn xưa rồi, cũng đúng thôi, bà vợ mới khó chiều quá mà. Trừ Ngật Sơn hơi mất mặt liền không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục bóc vỏ tôm cho vào đĩa Trừ Điềm, nhưng cũng không thấy cô đụng đến, thậm chí còn cố ý tránh né không gắp những món ông đã gắp qua. Dù ông đã chuẩn bị tâm lý bị cô làm khó dễ, nhưng nhìn thấy con gái như vậy ông vẫn thấy bứt rứt vô cùng. Điềm Điềm, ông muốn nói gì đó để làm dịu bầu không khí thì lại nghe Trừ Điềm đột nhiên cất lời. Đầu tháng này ông đến thành phố Tây à? Ánh mắt Trừ Ngật Sơn sáng lên, nghĩ một chút rồi từ tốn nói. Ừ, bên kia có mở một cuộc họp trong giới kinh doanh, thuận tiện đi chơi luôn. Sao con biết, chẳng lẽ cô con? Bây giờ người trong nhà có thể nói chuyện với Trừ Điềm chỉ có một mình em gái của ông, bởi vì lúc Trừ Điềm còn nhỏ ông lo bận làm ăn, chỉ có thể gọi em gái đến giúp vợ mình chăm con, cho nên tình cảm của hai cô cháu rất tốt. Trừ Điềm nháy mắt cười một tiếng trông có vẻ rất tinh nghịch. Không phải, là tôi tận mắt nhìn thấy, ở nhà hàng KS Linh thành phố T, cô dùng thìa khuấy chén súp trước mặt chậm rãi nói. Trừ tổng thật có thú, đi công tác còn dẫn vợ theo, trước kia sao tôi không biết ông có thói quen này nhỉ? Sắc mặt Trừ Ngật Sơn sượng chân, ông nhớ, đến ngày đó phải họp liên tiếp nhiều ngày nên có chút lạnh nhạt với Triệu Tiểu Tinh, vì muốn dỗ dành nên ông đưa ả đến nhà hàng Tây. Cử chỉ, và lời nói của ông lúc ấy đầy ý nuông chiều. Mà chuyện này không ngờ lại bị con gái bắt gặp. Trừ Ngật Sơn im lặng, sự im lặng này khiến Trừ Điềm càng thêm thất vọng với ông, cô chẳng muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa hết. Cô cầm lấy khăn ăn lau miệng, rồi nói với Trừ Ngật Sơn, đưa đồ cho tôi đi, tôi phải về rồi. Trừ Ngật Sơn ngước mắt thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô thì không nhịn được. Thở dài trong lòng, ông lấy chiếc hộp vẫn để trong túi ra, đưa cho cô. Trừ Điềm nhận lấy, còn chưa kịp mở hộp thì cửa phòng bỗng mở ra. Theo tiếng giày cao gót càng lúc càng rõ, một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp từ từ bước vào. Trừ Điềm quay lại nhìn còn chưa phản ứng gì thì Trừ Ngật Sơn đã đứng phắt dậy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao em lại tới đây? Người tới chính là Triệu Tiểu Tinh, vợ hai của Trừ Ngật Sơn, mẹ kế trên danh nghĩa của Trừ Điềm. Cách chương.